xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 852, lốp xe dự phòng nghịch tập 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ làm bộ thở dài một ngụm. Chu A Di, ta nghĩ ta cùng Chu Dục có thể là hữu duyên vô phận. Đã Chu Dục không thích ta, quên đi, ngài đừng quản chuyện này. Ngài bình thường đối ta tốt như vậy, ta chỉ là nói với ngươi một tiếng. Ngươi đứa nhỏ này quá có lễ phép. Chu Dục cưới ngươi mới là A Di phúc phận. Ngươi là không biết viên y nữ nhân này có bao nhiêu quyến rũ. Lên đại học thời điểm vẫn quấn lấy Chu Dục. Chúng ta Tiểu Dục chính là quá thiện lương, cho nên mới bị nàng lừa. Dừng một chút, Chu Mụ Mụ nói tiếp. Cho nên chuyện này A Di nhất định phải quản. Như người loại này hảo hài tử cùng nhà chúng ta Tiểu Dục mới là trai tài gái sắc. Cái kia viên y, A Di tuyệt đối không đồng ý nàng vào cửa. Cố Thiền Vũ trên miệng nói không muốn, trong lòng lại rất thành thật đang chờ mong nhìn Chu Dục chê cười. Đối phó Chu Dục, vẫn là Chu Mụ Mụ tương đối lành nghề. Một bên là mẹ ruột của mình, một bên là nữ nhân mình thích. Hai nữ nhân này nếu là bất hòa, kia thật là Chu Dục uống một bình. Quả nhiên ngày hôm sau Chu Mụ Mụ liền đến bệnh viện tìm viên y phiền toái. Chu Mụ Mụ trực tiếp đem viên y vây tại cửa phòng làm việc. Trông thấy Chu Mụ Mụ, viên y liền nghĩ tới thời đại học. Chu Mụ Mụ đối nàng đã từng nói những lời kia. Viên Lưu mím môi thật chặt. Chu Mụ Mụ khí thế hung hăng. Viên tiểu thư, ta trước đó liền đã nói với ngươi, để ngươi cách chúng ta Gia Dục xa một chút. Mỗi nghĩ đến đã nhiều năm như vậy, ngươi thế mà còn trăm phương ngàn kế muốn câu dẫn nhi tử ta. Chu Mụ Mụ giọng rất lớn, đưa tới rất nhiều người chú ý. A Di, nơi này là bệnh viện. Nếu như ngài nếu là có chuyện gì, chờ ta tan tầm, ta cùng ngươi đơn độc nói có thể chứ? Viên Lưu đối Chu Mụ Mụ nói. Hôm qua phòng ăn chuyện, liền để viên y rất khó coi. Nàng đi tới chỗ nào phía sau đều có người chỉ trò. Hiện tại bệnh viện người tự mình đều nói nàng chân đạp hai con thuyền. Một bên đào lấy Quý Cảnh Thần không thả, bên kia cùng Chu Dục mắt đi mày lại. Trong lúc vô tình nghe thấy những lời này, cái này khiến viên y rất khó chịu. Nàng cũng không biết vì chuyện gì lại biến thành như vậy. Nàng thật chỉ là nghĩ tất cả mọi người tốt, nhưng vì cái gì nhiều người như vậy đều không để ý giải nàng đâu. Hôm nay Chu Mụ Mụ lại tìm tới. Viên y có chút thể xác tinh thần đều mệt. Ngươi cũng biết những chuyện ngươi làm thấy không dậy nổi ngươi. Chu Mụ Mụ hừ lửng một tiếng. Nhi tử ta là có bạn gái, ngươi còn câu dẫn hắn, để hắn cùng hắn bạn gái chia tay. Lòng của ngươi làm sao hư hỏng như vậy? Bệnh viện hành lang đều là bệnh hoạn cùng nhân viên y tế. Tại mọi người xem náo nhiệt ánh mắt dưới, viên y cảm thấy rất xấu hổ. Xấu hổ liền đầu đều nâng không nổi. Đến cùng vì sao lại biến thành như vậy? Nàng chẳng hề làm gì sai. Có thể tất cả mọi người đến chỉ trích nàng. Cái này khiến viên y thực rất thương tâm. A Di, ta cũng không biết ngài vì sao lại đối ta có như thế đại hiểu lầm. Ta không có ngài nghĩ xấu xa như vậy. Ta cùng Chu Dục trong lúc đó là trong sạch. Viên y trong hốc mắt ngậm lấy nước mắt. Trong sạch, theo đại học thời điểm ngươi liền không an phận. Đến bây giờ còn là chó không đổi được ăn phân. Nhi tử ta là ngược lại tám đời nấm mốc mới có thể nhận biết ngươi cái này hồ ly tinh. Chu Mụ Mụ chỉ vào viên y mắng to. A Di, ngài tại sao có thể vũ nhục người? Viên y nước mắt tại con mắt đảo quanh, nhìn điềm đạm đáng yêu. Đáng tiếc Chu Mụ Mụ không để mình bị đẩy vòng vòng. Làm sao dám làm còn không dám để cho người ta nói. Chu Mụ Mụ xem thường nhìn viên y. Như người loại này tiểu cô nương, ta thấy nhiều lắm, động một chút lại đóng vai yếu đuối, tranh thủ người khác đồng tình. Kỳ thật trong lòng một bụng ý nghĩ xấu, chuyên làm câu dẫn người khác chuyện. Cách chương.